dung mạo chân nhân hôm nay thật khó coi. Lão đã cạo sạch những mảng râu tóc nham nhở còn sót lại dưới chiêu kiếm của Vô Hối. Chót mũi đã lành, nhưng tay trái vẫn phải băng bó. Chân nhân ghê rợn cười hỏi. Ách Âu Kỳ, lão đã sẵn sàng chịu chết chưa? Vô Hối bước ra, ánh mắt lạnh như sương, ngạo nghễ nói. Sư phụ ta thân phận tôn quý, đâu thèm ra tay với bọn nửa người nửa quỷ kia. Ta sẽ thay người phá trận. Chân nhân hài lòng. Tốt lắm, ta thanh toán Tiểu Hoa Nhi người trước, lão già kia để lần sau. Lão phất tay ra hiệu. Bọn cương thi đứng vào phương vị. Thân thể chúng cứng đơ, da mặt xám xịt, nhưng thân pháp nhanh nhẹn và đôi nhãn thần xanh biếc đầy vẻ yêu tà. Quần Hào nhìn những bàn tay xương sầu với móng dài tẩm độc xanh lẻ, thầm lo ngại cho Vô Hối. Chàng thản nhiên rút bản long đao bước đến. Trận pháp khởi động vây chàng vào giữa. Từng đợt sóng trào ập đến, uy hiếp cả bốn hướng, không chừa một yếu huyệt nào trên thân Vô Hối. Chàng múa tít bản long đao phản kích. Chảo ảnh, đao quang chạm nhau chăn chát mà không ngón tay nào rơi rụng. Đã 200 chiều trôi qua, chàng vẫn chưa phá trận. Phò đao pháp của Thiên Tôn và Thái Dương kiếm pháp của Võ Thánh chỉ giúp chàng bảo toàn sinh mạng trước vòng vây độc trào. Cương thi chân nhân đắc ý ngửa mặt cười rộ. Lão phù không tin tiểu tử ngươi lại có được bản lãnh như Thái Âm lão quỷ năm xưa. Nào ngờ Vô Hối gầm lên vang dội. Bản long đao hóa thành tia chớp điểm nhanh vào mặt bọn cương thi. Chỉ có 12 tên chúng đao, nhưng cũng đủ phá tan thế trận. Chúng đau đớn, điên cuồng vung trảo đánh nhau, bất kể là bạn thù. Vô Hối tung mình ra khỏi trận, ôm đao bình thản đứng nhìn bọn cương thi sát thải lẫn nhau, miệng cười điểm nụ cười ngạo nghễ. Chân nhân biến sắc rú lên, ra lệnh cho bọn chúng dừng tay. Nhưng 12 cái xác mù lòa không còn tuân lệnh nữa. Lát sau, cả 18 tên gục xuống chết vì chất kỳ độc của móng tay đồng bọn. Lã Ma Vương chết điếng người vì tâm huyết bao năm tan thành mây khói. Tam Tuyệt Thiên Tôn ngửa mặt cười dài. Sao? Giờ thì lão đã chịu thoái xuất giang hồ chưa? Hay là muốn tái chiến với đồ nhi của lão phu lần nữa? Chân nhân chán nản đáp. Trưởng giang hậu lãng thôi tiền lãng. Lão phu còn mặt mũi nào mà hỏng dương danh nữa? Vô Hối hỏi lão. Sao chân nhân đã từng bị sư tổ của ta phá trận, lại dám đem trận pháp ra khiêu chiến? Chân nhân bực tức đáp. Lão phu đã đoán ra có người chỉ điểm cho Thái Âm lão nhân. Nếu không, lão ta đã sớm hạ thủ, đâu cần phải phí sức đến hơn một canh giờ. Sư phụ ta bảo rằng chỉ có đao pháp của họ Công Tôn mới lợi hại đến mức vậy. Lão phu để tâm điều tra, phát hiện Công Tôn Trí và Hữu Lượng đều có đao pháp tầm thường, nên cho rằng đã thất truyền. Gia quy của họ Công Tôn đã định rõ là không truyền lại cho người ngoài. Vậy Thái Âm lão nhân có biết, cũng không dám dạy cho họ hách. Nào ngờ đến đời Vô Hối, đao pháp này lại xuất hiện. Nói xong, lão phi thần biến mất. Vô Hối nói với ân sư và nhạc phụ mối lo lắng của mình. Bọn họ giật mình, mau chóng cùng chàng trở lại tổng đàn đao môn. Năm con tuấn mã phi nước đại được 300 dặm đã kiệt sức. Họ bỏ ngựa dùng khinh không lướt đi. Vô Hối nắm tay Bích Vân, còn Thiên Tôn và Sở Công Chủ giúp đỡ Côn Linh. Mở sáng, họ đã về đến bờ bắc Hồ Phiêu Dương. Mọi người kinh hoàng khi nghe tiếng hỏa dược nổ vang rền. Từng đụn khói bốc cao khiến bầy chim dữ hàng vạn con như đám mây lơ lửng trên đầu tổng đàn đao môn không khỏi e ngại, không dám lao xuống. Có lẽ địch nhân đã vượt qua vòng rào phòng thủ, nên Hình Thiết Hán đã châm ngòi. Vô Hối mừng thầm vì mình về kịp lúc. Chàng vận toàn lực kéo Bích Vân phi như tên bắn. Tiếng nổ cuối cùng cũng vừa dứt thì đàn chim xa xuống, nhưng một nửa đàn đã không còn bay lên được nữa. Trước lúc lên đường đến Ngọc Nữ Phong phó ước, Vô Hối đã cho thuộc hạ nối hàng ngàn tấm lưới đánh cá, giăng kín những khoảng trống giữa các kiến trúc tổng đàn. Phương pháp này đơn giản nhưng hữu hiệu. Những chiếc đầu chim nhỏ bé xuyên qua mắt lưới và kẹt lại ở đó. Bọn Vô Hối về đến mảng tường phía sau tổng đàn. Nơi đây tường cao gần 2 trượng, nên bọn Long Phụ Bang không giải quân đánh phá. Thuộc hạ của chàng nhận ra môn chủ, mừng rỡ thả thang dây. Phía sau bức tường chính là khu hậu viện, nơi cư trú của đám nữ nhi và tiểu đồng yếu đuối. Họ đã được đưa cả xuống hầm ẩn nấp. năm người tiến thẳng về phía sau mặt đại sảnh. Sự có mặt của Vô Hối và hai vị trưởng bối đã khiến mọi người yên tâm. Họ không gieo hò, nhưng ánh mắt đầy vẻ phấn khởi. Lưu Hương Đao, Bạch Tú Hồng và thủ hạ Bạch Đường bảo vệ đại sảnh rất nghiêm mật, quyết không để môn chủ phải khóc vợ một lần nữa. Nàng hân hoan bẩm báo: "Bẩm môn chủ, Huyết Ảnh Thần Ma, Thiên Cầm Tôn Giả cùng bọn thủ hạ thủ lĩnh Long Phụng Bang đem gần ngàn quân vây đánh chúng ta. Nhờ chuẩn bị chu đáo nên Đà Môn vẫn giữ vững trận địa." Chàng gật đầu bảo: "Đường chủ vào khuê phòng với Thúy Vi, để ta ra ngoài lượt trận." Tam Tuyệt Thiên Tôn và Chí Tôn Công Chủ đã ra trước một bước. Trận địa chính là khoảng đất phía hữu đường thủy đạo từ hồ ra Trường Giang. Có lẽ bọn Long Phụng Bang đã dùng thuyền xuôi dòng Hán Thủy xuống đây. Dọc tường thành có sàn gỗ để các công thủ đứng bắn nên địch nhân khó mà tiếp cận. Tam Thủ Miêu Côn Linh đã thông báo nghiêm lệnh của môn chủ, nên không ai dám làm ầm ĩ để phe đối phương biết bọn Vô Hối đã về. Trên hàng tường trước cửa đại sảnh có đặt một vọng lâu kín đáo. Từ chỗ này có thể quan sát địch tình và chỉ huy thuộc hạ. Đỗ Thần, Thiên Tôn, Chí Tôn Công Chủ đang có mặt trên ấy. Vô Hối và Bích Vân lên đến, nhìn ra ngoài, thấy phe đối phương đang án binh bất động, bàn bạc kế sách. Qua mấy đợt tấn công, chúng đã thiệt hại hơn 200 bang chúng. Lần này, hai lã ma vương cùng năm tay đại cao thủ đích thân mở đường. Xét về lực lượng, xem ra phe quần ma hùng hậu hơn. Nếu để chúng vượt tường, tất hậu quả khó lường. Vô Hối bàn bạc với ba vị trưởng bối, quyết lợi dụng yếu tố bất ngờ, giết bớt bọn tà ma để cân bằng thế trận. Năm người xuống đài, nhảy lên sàn gỗ, trà trộn với các công thủ. Bảy tên ma đầu múa tít vũ khí vượt qua làn mưa tên, tiếp cận tường thành. Họ nhất tề tung mình lên, định quét sạch các công thủ Đa Môn trên đầu tường. Không ngờ họ lại tỏ vẻ sợ hãi, bỏ vị trí đào tàu. Quần ma chưa đắc ý, thì sáu bóng người nhô lên. Đào quang kiếm ảnh bổ xuống như sấm sét. Thủy thần Mao Xuân bị Thiên Tôn chém bay thủ cấp. Sơn Đồng Lão Quái lãnh nguyên một thiết tiên của Bích Vân vào ngực. Sắc vật bị Lãnh Tâm Đào chặt đứt hữu thủ. Phượng Hoàng Thiên Cơ ôm bụng đào tẩu vì trường kiếm của Sở Lão gia. Hỏa thần Mao Thu vướng bốn nhát kiếm của Đỗ Thần, gào lên thảm thiết, rơi xuống chân tường chết tốt. Phần Vô Hối, chàng dụng chiêu thức Tử Trúc Nhất Kiếm của Bàn Long Đao mù mịt chụp lấy cả hai lã ma vương. Huyết Ảnh Thần Ma thân hình to lớn, râu tóc đỏ hung, mặt hồng hào. Thiên Cầm Tôn Giả thì ngược lại, người lão nhỏ bé, không râu, tóc bạc như xương. Hai lão đang lơ lửng trên không, thấy luồng đao quang lạnh lẽo ập đến thì kinh hoàng múa tít trong thủ hộ thân. Trường kinh của thần ma có màu máu, còn trường phong của tôn giả thì đục mở như xương. Hai lão tuổi đã gần trăm, công lực cực kỳ thâm hậu, phản ứng lại thần tốc nên thoát chết. Bản Long Đao chỉ vạch được mấy đường trên vai và tay của họ, nhưng cũng đủ cho nhị vị ma vương bở vía kinh hồn, quay lưng đảo tàu. Vô Hối va chạm với họ, bị hai luồng chân khí hùng mạnh đả thương, tự biết mình còn kém nên không đuổi nữa. Thiên Cầm Tôn Giả căm hờn nói vọng lại: "Tên chó con cắn trộm kia, lão phu sẽ mời đại ca quỷ địch tu sĩ xuống núi làm cỏ bọn ngươi." Bang chúng Long Phụng Bang chạy vắt giò lên cổ, thủ hạ Đa Môn hân hoan gieo hò mừng chiến thắng. Bích Vân nhảy xuống cắt lấy đầu Sơn Đông Quái Lão, còn Lãnh Tâm Đạo cũng chặt thủ cấp của Thủy Hỏa Song Thần để tế hưng hồn hai cố môn chủ phu nhân. Trưa hôm sau, trưởng môn các phái đã có mặt để dự buổi tế lễ Đông Môn Huyền Cơ và Lãnh Như Sương. Liễu Không Đại Sư cùng tám vị cao tăng đời thứ hai đích thân lập đàn giải oan. Vô Hối, Bích Vân, Thúy Vi mặc tăng phục khóc lóc cho hai nữ nhân bạc mệnh. Cúng tế xong, mọi người vào đại sảnh dùng cơm. Thái Cực Tam Kiếm Cảm Tất Thắng vuốt râu cười khà khà: "Công tôn môn chủ liên tiếp đối đầu với bà lão ma vương, lần nào cũng chiếm thượng phong, quả là kỳ nhân đương đại." Thiên Tôn khoan khoái bảo: "Lão phu có được đồ đệ như Hối Nhi thật cao hứng phi thường." Vô Hối đang sầu muộn, tưởng nhớ đến vong thê nên chẳng cảm thấy vinh dự chút nào. Chàng cười mát đáp: "Đạo trưởng quá lời, chẳng qua nhờ yếu tố bất ngờ, nếu không khó mà toàn mạng với hai lão quỷ đó." Thiên Tôn trợn mắt: "Chúng lợi dụng sự vắng mặt của bọn ta tập kích tổng đàn, thực chất có bị đánh lén lại một đòn cũng đáng kiếp." Mọi người khen phải. Sở công chủ tiếp lời. Khi bọn họ xông lên đầu tường là đã chấp nhận bị tập kích. Chỉ khác ở chỗ là bản lãnh người ra đòn lợi hại hơn họ dự kiến. Thúy Vi thỏ thẻ. Lão gia, tiểu nữ nghe kể là Thiên Cầm tôn giả dọa sẽ mời quỷ địch tú sĩ hạ sơn. Xin hỏi lão quỷ ấy lợi hại ra sao? Thiên Tôn chậm rãi nói. Trong tứ đại ma vương, bản lãnh quỷ địch là cao cường hơn cả. Năm xưa, lão ta chưa dùng đến mê tâm quỷ khúc, cũng đã qua được trăm chiêu của tiên sư Thái Ẩm lão nhân. Nếu lão tái xuất giang hồ, ngài Hối Nhi cũng khó qua khỏi trăm chiêu. Liễu Không đại sư lên tiếng. Chẳng lẽ mấy chục cao thủ hàng đầu như chúng ta giáp công mà không diệt được lão hay sao? Thiên Tôn lắc đầu. Chỉ vô ích thôi. Khi lão sử dụng đến tuyệt kỹ mê tâm quỷ khúc, thì chẳng còn ai tỉnh táo mà chiến đấu nữa. Dẫu hàng ngàn người cũng vậy. Quân Hào nghe vậy không khỏi lo lắng cho kiếp vận Võ Lâm. Vô ích thắc mắc. Ân sư, nếu quả bản lãnh lão ta khủng khiếp như vậy, sao mấy chục năm nay không hề xuất hiện? Phải chăng lão cũng có khắc tinh? Thiên Tôn khen ngợi. Hối Nhi quả là thông tuệ. Tú sĩ có đến hai đại khắc tinh. Một là Tử Trúc đạo trưởng, hai là Thủy Trượng thần đi. Tử Trúc thần công vô thượng, không sợ ma âm, võ công lại cao hơn tú sĩ. Còn thần đi có thiết cầm âm công khống chế được quỷ khúc. Nhưng Tử Trúc đã thề không rời Manh Sơn, và thần đi thì tuyệt tích đã lâu, chẳng rõ có còn tại thế hay đã tạo hóa. Vô Hối lẩm bẩm. Nếu có cách chống lại ma âm, thì tú sĩ cũng chẳng đáng sợ. Hối Nhi chớ chủ quan. Chỉ một trong hai lão huyết ảnh thần ma và Thiên Cầm tôn giả cũng đã đủ nguy cho ngươi rồi. Họ có tu vi gần 80 năm công lực, thần pháp, võ nghệ đều quỷ dị hơn hẳn cương thi chân nhân. Trưởng môn không động, Thiểm Điện Quyền Lê Quần Phi bị phẫn báo. Cục diện đã hung hiểm như vậy, chẳng lẽ chúng ta lại để Công Tôn môn chủ gánh vác mãi? Lão phu đề nghị các phái thỉnh các bậc trưởng lão xuất quan đối phó với bà lão Mã Vương. Năm vị trưởng môn kia tán thành, cáo biệt trở về bản phái để lo việc này. Chỉ còn lại bốn tăng lữ Thiếu Lâm tiếp tục tụng niệm. Cuối canh ba, khóa lễ cuối cùng cũng xong, mọi người trở vào nghỉ ngơi. Pháp đàn cạnh bờ hồ vẫn khói ngang nghi ngút suốt đêm. Sáng hôm sau, cô Linh chỉ huy thuộc hạ dọn dẹp pháp đàn, phát hiện tủ cấp của song thần đã biến mất. Gã kinh hãi chạy vào bẩm báo. Vô Hối cho lục soát toàn bộ tổng đàn vẫn không tìm thấy. Thiên Tôn bảo, không hiểu tay cao thủ nào lại giỏi thủy tính và hành sự êm thấm như vậy. Bích Vân góp ý. Lão già, tiểu nữ đã từng ở tổng đàn Long Phụ Bang, biết rõ bọn chúng không có cao nhân nào như thế. Vô Hối cau mày. Xét về tính cách bọn ma đầu, chúng không bao giờ mạo hiểm vào đây lấy lại thủ cấp làm gì. Lãnh Tâm Đào phụ trách phòng vệ ai nấy thừa. Thuộc hạ lơ là phận sự, xin môn chủ trách phạt. Vô Hối an ủi gã. Tên đạo tặc này có vẻ thông thuộc địa hình tổng đàn và quy luật tuần tra. Hai chiếc thủ cấp trước sau cũng ném xuống Trường Giang, có mất cũng chẳng sao. Nhưng bằng đường thì phải thay đổi giờ giấc, mật khẩu phòng vệ để tránh lần sau. Mọi chuyện rồi cũng bị quên lãng. Nửa tháng sau, Đà Môn cũng như các phái trong Võ Lâm đều nhận được thiếp mời dự lễ khai môn của Động Đỉnh Bang. Tù trại của Động Đỉnh Ngũ Hổ nay đã trở thành tổng đàn của bang hội mới mẻ này. Nghe đồn bang chủ Động Đỉnh Bang là một thư sinh trẻ tuổi, dung mạo cực kỳ anh tuấn. Phu nhân của chàng cũng là người sắc nước hương trời. Sau khi Trưởng Giang Nhất Đao, thân phụ Vô Hối qua đời và Du Thanh Vân lên làm minh chủ Võ Lâm, Động Đình Ngũ Hổ đã cắn răng nhường lại việc kinh doanh vận tải trên sông Trường Giang cho thủy trại Trường Giang. Họ đóng cửa giải tán thuộc hạ. Không ngờ giờ đây, Ngũ Hổ lại dám triệu tập anh em cũ, dựng cờ khai giáo. Họ giữ chức ngũ đại hộ pháp của Động Đình Bang. Sự kiện này đe dọa đến chén cơm manh áo của Đa Môn, nên Vô Hối quyết định đến dự lễ để xem thái độ Động Đỉnh Bang ra sao. Sáng ngày 12 tháng 9, Vô Hối dẫn Côn Linh và 10 thuộc hạ đến Động Đỉnh Hồ. Sự có mặt của trưởng môn sáu phái Bạch Đạo và Cái Bang khiến Vô Hối ngạc nhiên. chàng không hiểu tại sao họ lại chịu di giá đến dự lễ khai đàn của bang hội nhỏ bé này. Thái Cực Kiếm cười ha hả. Trong lúc ma trường đang hưng thịnh mà có thêm anh Tài xuất hiện, quả là phúc khí cho võ lâm. Câu nói này hàm ý tán dương tài sức của Động Đình bang chủ. Vô Hối nhíu mày hỏi lại, té ra chư vị đã biết rõ là lịch xuất thân của thủ lĩnh Động Đình bang? Họ Cam ngớ người đáp, môn chủ không biết Cơ Đông là truyền nhân của Thủy Thượng Thần Ni hay sao? Chàng lạnh lùng bảo, tại hạ nào được thông báo chuyện này. Tướng đại cổ nổi lên hùng dũng, báo hiệu đã đến giờ khai mạc. Vô Hối cùng các trưởng môn vào bàn tiếp tục câu chuyện. Liễu Không đại sư lên tiếng, Thần Ni trước đây có mối giao tình thâm hậu với tiền nhân các phái, do đó lần này nhận được thiếp mời, bọn lao nạp vội đến ngay. Vô Hối nói lảng qua chuyện khác, chàng hỏi Hồ Lô Cái, Cố bang chủ, ngài có biết vì sao trong mấy trận vừa qua Quỷ Kiếm Lôi Xuyên không xuất hiện hay chăng? Cố Kim Luân trầm giọng đáp, lão hoa tử ta đã cho đệ tử giám sát chặt chẽ tổng đàn Long Phụng Bang ở Lũng Hà, nhờ vậy phát hiện Quỷ Kiếm đã rút khỏi liên minh với bọn tà ma. Lão không trở lại Phủ Dung Sơn mà lại đưa thuộc hạ đi về hướng nam, nhưng không rõ đi đâu. Phù Vân Kiếm Khách Hoa Vân Lâu, trưởng môn phái Điểm Thương thở dài, nếu Quỷ Kiếm về Miêu Cương tìm được nghĩa đệ Vạn Độc Thần Trùng Cưu Hoạch làm trợ thủ thì tài kiếp khôn lường. Vô Trần Sư Thái tiếp lời, Hoa Đạo Huynh lo ngại là phải, Bần Ni ở Thiểm Tây cũng có nghe qua sự lợi hại của họ Cưu, so với quỷ địch không thua kém. Động Đình Nhất Hổ Hồ Linh bước ra sang sảng nói, kính cáo chư vị anh hùng, đã đến giờ lành, lá phụ xin giới thiệu bồn bang và nhân sự trong bang. Tiếng đàn sáo trỗi lên dịu dặt, một cặp người ngọc bước ra. Hồ Linh cao giọng, bang chủ Thiết Cẩm Thư Sinh, Cơ Đông và phu nhân. Cơ Đông người mảnh khảnh, thấp hơn Vô Hối cả cái đầu, nhưng tuấn mỹ như pha nan tái thế, da trắng như bạch ngọc, mày kiếm, môi son, mũi dọc dừa. Quần hào xôn xao thầm khen họ Cơ là mỹ nam tử hiếm có trên đời. Bang chủ phu nhân hình dung hiểu điệu, mặt che sa đen nên không biết người đẹp đến giường nào. Nhưng với bộ võ phục hồng mặc bó sát người, thân hình cân đối, và cũng đủ khiến cho lòng người xao xuyến. Tiếp theo là bốn người còn lại trong Động Đình Ngũ Hổ cùng giữ chức hộ pháp. Thiết Cầm Tư Sinh vòng tay hướng về phía quan khách. Thưa chư vị trưởng môn, Long Đầu và đồng đạo võ lâm, hiện nay giang hồ đại loạn vì bọn ma vương xuất thế. Tại hạ phụng theo di chí của tiên sư Thủy Thượng Thần Ni nên mới đứng ra thành lập Động Đình Bang, góp sức cùng các phái giáng ma vệ đạo. Trong ngày khai đàn đập giáo, được chư vị hạ cố quang lâm, tại hạ vô cùng cảm kích. Sau lễ thượng hưng, bồn bang có chén rượu nhạt để thay lời đa tạ. Giọng nói của họ Cơ khàn khàn khó nghe, tương phản với dung mạo thanh tao của gã. Tam thủ Miêu Côn Linh buột miệng, nếu tục hạ không lầm thì tiểu tử này là cô gái giả trai. Vô Hối giật mình nhưng không nói tiếng nào. Chàng chăm chú nhìn lên lễ đài. Lễ cáo tế đã xong, phu thê bang chủ và các hộ pháp xuống đài ngồi vào bàn tiệc của mình, mặt quay về hướng mọi người. Hết một tuần rượu, bang chủ Động Đình Bang đứng lên lạnh lùng nói, Động Đình Ngũ Hồ có quan hệ với tiên sư nên đã đem gần ngàn thủ hạ phò tá cho tại hạ. Đương nhiên tại hạ phải vì họ mà đòi lại chút công đạo. Xin hỏi công tôn môn chủ có bằng lòng trả lại tuyến vận tải trên sông Trường Giang cho bổn bang hay không? Quần hào kinh hãi, lo ngại rằng sẽ có một cuộc tương tranh giữa hai bên. Họ nhìn Vô Hối chờ đợi. Chàng thản nhiên đáp, năm xưa, Ngũ Hồ vì khiếp sợ lão cầu tặc Du Thanh Vân nên tự nguyện bỏ nghề. Bổn môn chủ tiếp tục công việc kinh doanh của thủy trại chứ không hề ép ai cả. Vô Hối nói rất hợp đạo nên họ Cơ bối rối. Gã bực bội nói, chẳng lẽ đệ tử bổn bang phải chịu chết đói hay sao? Chàng cười mát bảo, nếu bang chủ có lòng lo lắng cho họ thì cố mà qua khỏi trăm chiêu của tại hạ. Sau đó, quý bang chủ có thể trưng bảng hiệu cùng sánh vai với Đa Môn trên mặt nước Trường Giang. Quần hào xôn xao bàn tán, cho rằng Thiết Cầm Tư Sinh sẽ thất bại. Vô Hối hiện được coi là đệ nhất nhân trong phe Bạch Đạo, Cờ Đồng không thể từ chối lời khiêu chiến hậm hực nói: Các hạ ép người thái quá, nhưng bổn băng chủ đâu phải là kẻ khiếm nhược. Vô Hối mỉm cười ngạo mạn: Xem ra các hạ và quý phu nhân đúng là một đôi tài tử giai nhân. Vậy sao không liên thủ để tăng thêm cơ may? Nếu có chết, cũng là một đôi đồng mệnh uyên ương. Băng chủ phu nhân chấn động, nàng đứng phát dậy, rút kiếm gằn giọng: Bổn phu nhân sẽ mỏi tìm người để xem kẻ bạc hạnh vô tình kia còn phách lối được không. Trưởng môn các phái có giao tình với cả hai phía nên khuyên can Vô Hối. Chàng nháy mắt với họ, mỉm cười bí ẩn. Sáu người hiểu rằng chàng không hề có ý gây đổ máu nên yên lòng. Phu thê Động Đỉnh bang chủ đã lên đế đài chờ sẵn. Vô Hối đùng đỉnh rời chỗ. Hôm nay chàng mặc một bộ vác phục trắng toát, dài lụa cột tóc cũng vậy. Cơ Đồng cười nhạt: Hờ, hôm nay là ngày đại cát của bổn bang, mà các cạ mặc y phục tang tóc thế này chứng tỏ không biết đạo nghĩa giang hồ. Vô Hối lạnh lùng đáp: Tại ạ đang trong thời gian tưởng niệm vong thê nên không thể mặc y phục rạc rỡ được, xin lượng thứ. Cơ Đồng mỉa mai: Các hạ đừng hòng giở trò cúng tế để che mắt võ lâm. Nếu là kẻ trung tình, sao đã vội tục huyền khi ái thê mới chết chẳng bao lâu. Vô Hối chế nhạo gã: Nghe giọng lưỡi thì giống như các hạ đang ghen dùm cho người đã khuất. Cơ Đông ngượng ngùng vung kiếm tấn công. Cơ phu nhân cũng nhập cuộc. Vô Hối không rút bản long đao, chàng dùng pho huyết ảnh đại bát trảo thức phối hợp với kinh không cuồng phong ma ảnh phản kích. Nhưng hai đối thủ dường như đoán trước được bộ vị sắp đến của chàng nên ra đòn rất chính xác. Hai thanh trường kiếm phong tỏa đường tiến thoái, mấy lần suýt gây nguy hiểm cho Vô Hối. Đến chiều thứ 60, chàng thay đổi đấu pháp, thân hình di chuyển với tốc độ kinh hồn, đảo lộn trong màn kiếm quang, chào ảnh trùng trùng răng mắc chụp lấy Cơ phu nhân. Hậu tâm chàng để trống hoàn toàn, mặc cho Cơ Đông tập kích. Mỹ nhân bị chiêu trảo thần kỳ khống chế, chắc chắn không thoát chết. Nàng kinh hãi thét lên: Tướng công! Hữu trảo đang chụp vào ngực nàng bỗng chuyển hướng, giật phăng khăn che mặt. Chàng sững sờ nhận ra da mặt nàng rỗ chẳng chịt. Lúc này trường kiếm của Cơ Đông đã kề vào cổ chàng, gã gằn giọng bảo: Tại hạ vì không muốn tổn thương nguyên khí võ lâm nên chẳng lấy mạng các cạ làm gì. Vô Hối cười nhạt đáp: Các cạ đã thắng cuộc, ngày mai có thể dương buồm. Nhưng sai ý của ai người ấy lo. Nếu dùng thủ đoạn tranh giành thì đừng trách ta tàn nhẫn. Chàng nhảy xuống, tươi cười chào mọi người rồi cáo lui. Không ai cho rằng chàng phục bại vì Vô Hối chưa dùng đến bản long đao. Và lúc nãy, chàng đã có thể lấy mạng Cơ phu nhân. Quần hào cũng từ từ ra về. Nhưng chỉ vài ngày sau, cả võ lâm chấn động vì việc sáu trưởng môn Bạch Đạo bị bắt cóc khi rời khỏi Động Đình Hồ mấy chục dặm. Quỷ Địch Tu Sĩ và hai lão ma vương Huyết Ảnh, Thiết Cầm đã chặn đường. Các đệ tử tùy tùng được tha mạng với lời nhắn nhủ rằng họ phải đóng cửa bổn phái, nếu không trưởng môn các phái sẽ mạng vong. Chỉ có Hồ Lô Cái và bang chủ Hoài Dương Bang thoát nạn vì họ về tổng đàn đao môn với Vô Hối. Tin này khiến Hào Kiệt Thiên Hạ lo lắng. Một số bang hội nhỏ trên giang hồ trước giờ chỉ đóng vai trò thứ yếu cho cuộc chiến với quần ma, nay hăm hở kéo đến bái kiến Vô Hối, xin được hỗ trợ đao môn. Hoài Dương Bang ở Hồ Bắc, Bạch Ma Hội ở Hồ Nam, Huyết Kỳ Bang ở Giang Tây, Trường Đa Phái ở Thiểm Tây, Long Độc các phái này đã đem trăm thủ hạ thiện chiến đến Hồ Phiêu Dương. Trong buổi họp bàn kế sách do Hồ Lô Cái và Vô Hối chủ trì, Thiết trưởng Cốc Linh, thủ lĩnh Hoài Dương Bang tỏ ý nghi ngờ. Không hiểu Động Đỉnh Bang có dính líu gì trong việc các trưởng môn bị bắt hay không? Vô Hối phủ nhận ngay. Ta bảo chứng rằng Động Đỉnh Bang vô can. Hồ Lô Cái cười bảo. Lão Phù cũng nghĩ như vậy. Nhưng sao không nhân cớ này mà ép buộc họ phải tham gia vào liên minh của chúng ta? Tiết Cầm Tư Sinh là truyền nhân của Thủy Trượng Thần Y, tất sẽ khắc chế được Quỷ Địch Tố Sĩ. Tam Tuyệt Thiên Tôn nói. Chỉ sợ công lực của họ cờ nòn kém, không phát huy được hết tác dụng của Thiết Cầm Âm Công. Nếu hắn ta vui lòng truyền lại tuyệt học này cho Hối Nhi, mới mong thủ thắng. Cử tọa thở dài, vì tin rằng Cơ Đông chẳng bao giờ chịu làm như vậy. Vô Hối nói bâng quờ, chúng ta cứ đến thương lượng xem sao. Trưa hôm đó, bọn Vô Hối đã có mặt ở động Đình Hồ. Không hiểu sao, Bạch Tú Hồng cũng đi theo. Thiết Cầm Tư Sinh nói Thiên Tôn và các bang chủ Giá Lâm, vội cho mời vào đại sảnh. Lát sau, họ Cơ và phu nhân ra đón, hai người cung kính vái chào Hách lão gia. Thiên Tôn chiếu đôi mắt sắc bén của mình vào gương mặt họ, lạnh lùng bảo, chỉ vì lễ khai đàn của động Đình Bang mà 6 trưởng môn bị Long Phụng Bang bắt làm con tin, uy hiếp võ lâm, chẳng hay Cơ bang chủ giải thích thế nào. Lời nói của ông chẳng xôi tai chút nào, nhưng Cơ Đông vẫn một mực kính cẩn thưa, cung bẩm lão gia, từ ván bối đã biết việc này. Dù vô tình tạo cơ hội cho bọn tả ma, nhưng lòng cũng rất áy náy. Động Đình Bang nguyện sẽ tận lực góp sức giải thoát cho 6 vị trưởng môn. Thiên Tôn nhấp hớp trà hỏi tiếp, bang chủ đã có được mấy thanh hỏa hầu công phu Thiết Cầm Âm công? Họ Cơ ngượng ngùng đáp, vạn bối cần cờ nọn kém, chỉ mới học được 4 thành. Hách lão phàn nàn, nếu vậy làm sao địch lại mê tâm quỷ khúc của Tố Sĩ? Gia bẩm lão gia, tiền thề cũng có 4 thành âm công, nếu liên thủ hy vọng sẽ không thua thiệt lắm. Thiên Tôn gật gù, tốt lắm, hai người mau thu xếp hành lý về tổng đàn Đao Môn, rồi cùng Vô Hối đi Lũng Hà cứu các trưởng môn. Cơ Đông bối rối, bẩm lão gia, sao không hẹn ngày rồi cùng xuất quân? Thiên Tôn cười nhạt, với lực lượng của chúng ta mà kéo đến tiêu diệt Long Phụng Bang thì chỉ là nằm mơ thôi. Lần này trách nhiệm của nhị vị là theo sát Vô Hối, bảo vệ y trước ma âm của quỷ địch. Nếu chẳng may bị phát giác, mục tiêu của chúng ta là âm thầm đột nhập cứu cho được con tin, tránh không va chạm. Cơ Đông nhìn nương tử với vẻ dò hỏi, nàng gật đầu. Họ Cơ thấy vậy nên chấp nhận lời về Hồ Phiêu Dương. Vô Hối bỗng hỏi, nghe nói nhị vị còn có tiểu hoài tử, sao không đem theo luôn? Chẳng lẽ nhị vị lại vô tình đến mức muốn rời xa lìa đứa con nhỏ bé của mình? Thiên Tôn cũng cười ha hả, ai chả, nếu Lạc Phù có được một tiểu hài nhi mà ấm bồng thì sung sướng biết mấy. Cơ Đông thẹn đỏ mặt ấp úng, xin lão gia lượng thứ, tiểu hài vô tâm còn rất nhỏ, không thể xa nhũ mẫu. Vô Hối mỉa mai, bang chủ phu nhân vóc dáng nở nang thế kia, sao không tự nuôi dưỡng hài nhi mà phải mời nhũ mẫu? Cơ phu nhân ngượng ngùng quay vào trong bồng tâm nhi ra. Đứa bé chưa tròn năm, bụng bấm và xinh đẹp. Thiên Tôn đón lấy nựng nịu hôn hít. Nó bị hàm râu làm nhột nhạt phá lên cười nắc nẻ. Hách lão bảo Cơ Đông, nếu hải nhi đã quen với nhũ mẫu thì đem cả bà ta theo. Lão quay lưng rời đại sảnh mang theo Vô Tâm. Phu thê họ Cơ thở dài, sai người gọi nhũ mẫu, giao quyền cho động Đình Nhất Hổ rồi đi theo bọn Vô Hối. Về đến tổng đàn Đao Môn, hai người được đưa thẳng vào hậu viện, trú ngụ trong khuê phòng của Uyển Cơ và Như Xương ngày xưa. Phu thê Cơ bang chủ một phòng, Vô Tâm và Nhũ Mẫu ở phòng bên. Hai người nhìn nhau thở dài. Cơ phu nhân nói, chị em ta đã mắc bẫy kẻ bạc tình kia rồi, là hắn đã nhận ra lai lịch của chúng ta. Cơ Đông giận hờn, nếu đại tư không lấy hai chiếc thủ cấp trong thần thì hối ca đâu xin nghi. Cơ phu nhân hối tiếc, ta đâu ngờ tướng công lại tinh minh như vậy. Cơ Đông cười khúc khích, sao đại tư lại gọi kẻ bạc tình bằng hai tiếng tướng công, hay là đã nối tiếc duyên xưa? Cơ phu nhân gạo lại, còn lúc nãy Cơ muội không gọi chàng bằng hối ca là gì? Cơ Đông thẹn thùng bảo, xét ra tướng công chẳng có lỗi gì, chính lãnh đại sư thúc đã đưa Sở Thúy Vi đến đây, gài chàng vào thế bí. Nếu tướng công không nghĩ đến đại thư thì đâu chịu lấy một nữ nhân điên loạn xấu xí như Vi muội. Cơ phu nhân hậm hực, phần sở biểm muội thì ta thông cảm được, nhưng tướng công quen với Hứa Bích Vân từ trước ngày bọn ta ngộ hại. Hơn nữa bọn nọ đến sau mà hôn lễ rình rang, còn hai ta là nguyên phối mà nào được quắc áo tân nương. Lần này chúng ta cứ thản nhiên như người xa lạ, xem chàng làm được gì. Hai người vừa thay y phục xong thì đã có tỷ nữ đến mời ra sảnh dùng cơm. Tiểu hài vô tâm đang lo choi trong lòng vô hối, sờ mặt chàng cười nắc nẻ ra chiều thích thú. Thúy Vi và Bích Vân đứng lên chào phu thê họ Cơ. Phu thê họ Cơ lạnh lùng gật đầu rồi an tọa. Nhàn sắc thiên kiều bá mị của Bích Vân khiến Cơ phu nhân nổi máu ghen hờn, nàng mỉa mai: bổn nhân từ lâu vẫn nghe truyền tụng Sơn Đông mỹ nương nhan sắc khuynh thành, nay được diện kiến mới hay danh bất hư truyền. Vô Hối cười nhạt bảo: bang chủ phu nhân sai rồi, tại hạ có đến 4 vị nương tử, ai cũng đều là tuyệt thế giai nhân, mỗi người một vẻ, không thể nói ai đẹp hơn ai được. Sở Thúy Vi tiếp lời: tướng công nói chẳng sai, như lãnh biểu thư của tiểu muội chẳng hạn, phong vận kiểu mị, ánh mắt tiếng cười đều khiến nam nhân thiên hạ đảo điên. Cơ phu nhân giờ khóc giờ cười, không dám khích bác nữa. Tiên tôn nghiêm giọng: các người không ăn uống mau đi, rồi còn bàn việc khác nữa. Xong bữa, Tam Tuyệt Thiên Tôn bảo mọi người: mở sáng ngày mai, Vô Hối, phu thê họ Cơ và Côn Linh sẽ đi Lũng Hà. Lão phu cùng các vị bang chủ sẽ dẫn thuộc hạ theo tiếp ứng. Bằng mọi giá, phải cứu cho được lục vị trưởng môn. Mỗi một người mang theo một viên sáp ong, nếu đụng phải quỷ địch tú sĩ thì nhét vào tay rồi chạy cho xa, nhất thiết không được dính cường. Hồ Lô Cái tiếp lời: theo ý lão hóa tử, chỉ công tôn môn chủ và ba người kia nên cải trang thành một gia đình quyền quý, dùng thuyền ngược dòng Hán Thủy đến Lũng Hà. Toán của Hách lão huynh giả làm thương nhân neo thuyền chờ cơ hội tiếp ứng. Bách Lý Dương, bảo đệ Nho Đao, hiện là đường chủ Bách Lý Đường, lo việc kinh doanh vận tải lên tiếng: cũng bẩm môn chủ, ngày mai chúng ta có một hợp đồng chở chén bát từ Giang Tây đi Lũng Hà. Theo thuyền ý của thuộc hạ, chúng ta giả làm thuyền phu, đi theo sẽ qua mắt được Long Phụng Bang. Kế hoạch này được mọi người thông qua. 8 ngày sau, thuyền của bọn Vô Hối cập bến Lũng Hà, xuống hàng bình thường như bao thuyền buôn khác.